Con sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 12 Làm sao để không bị sa thải. Chiến thuật tiếp thị tốt phần nào là vấn đề làm theo quy luật. Chiến thuật tiếp thị tuyệt diệu thường xuất hiện khi vi phạm quy luật. Philip Kotler. Mark Chen làm nhân viên Google được đúng 2 tuần. Chúng tôi chỉ có thể đoán lý do ông bị sa thải vì Google sẽ không bàn luận chuyện đó. Chúng tôi nghĩ Chen đã thúc đẩy quá thô bạo nền văn hóa công ty của Google và vì vậy họ đã tống khử ông. Bạn đồng nghiệp của ông bảo chúng tôi rằng họ không thích thái độ hoài nghi mà ông bày tỏ đối với Google. Trong 2 tuần đầu trong một công việc mới, bạn phải tích cực hơn. Họ đoán chắc Chen đã mất sự tôn trọng của đồng nghiệp và sự ủng hộ nội bộ. Không người nào có quyền lực ở Google muốn bên vực ông. Khi ông phạm thêm sự sai lầm là chia sẻ thông tin tài chính đã công bố trước đó và nghi ngờ những dự báo lạc quan của các nhà phân tích ngay trước một báo cáo tài chính hàng quý, khi các đồng nghiệp sắp được ban thưởng, ông bị sự trảm. Trong giới viết nhật ký mạng, chuyện đó được gọi là gặp nạn Dushi. Người thiết kế trang mạng Heather B. M. Jones đã đặt ra cụm từ này năm 2002 sau khi bà bị sa thải vì đã viết trên Dushi.com nhật ký mạng nói về công việc và đồng nghiệp của bà ở Yahoo. Đã có những thí dụ được nhiều người biết về nhân viên bị sa thải. Một tiếp viên hàng không hãng Delta bị cho nghỉ việc vì đã đăng một bức ảnh khiêu khích của chính mình trong bộ đồng phục trên nhật ký mạng. Nhật ký của một tiếp viên hàng không bị sa thải. Một nhà thầu của Microsoft đã bị chấm dứt hợp đồng sau khi đăng tải trên nhật ký mạng của mình một bức ảnh bãi bốc hàng công ty chất đóng thiết bị máy tính Macintosh. Một chuyên viên phát triển phần mềm Friendster bị sa thải sau khi chia sẻ chi tiết sản phẩm kỹ thuật trong cộng đồng nhật ký mạng. Theo nhật ký mạng Blogger Price, gần 50 công ty đã áp dụng biện pháp kỹ thuật hoặc bị sa thải nhân viên vì họ đã làm điều gì đó trên nhật ký mạng của mình. Đối với một số người, hoạt động dưới mắt bàn dân thiên hạ rất nguy hiểm cho tư cách làm công của họ, do đó họ cần tới những quy định và nguyên tắc chỉ đạo. Có những lý do khiến có thể cần tới những nguyên tắc chỉ đạo, nhưng chúng ta đừng đánh giá chúng quá cao. Chúng không nhất thiết ngăn ngừa được hành vi tiêu cực. Tôi có thể lái xe 65 dặm một giờ trên đường băng tuyết, bạn có thể nói, vì người ta nói tốc độ hạn định ở đây là 65 dặm. Trong chương này, chúng ta sẽ nhìn tới một khu vực nguy hiểm. Ví dụ, tiếp viên hàng không hãng Delta, Ellen Simonetti, hình như đã bị sa thải vì cho công chúng thấy một hình ảnh mà đội ngũ quan hệ công chúng đang cố thay đổi. Chúng tôi nói, hình như vì, trong tất cả các trường hợp được thảo luận ở đây, chúng tôi chỉ biết phía nhân viên bị sa thải. Các công ty không thảo luận về những nhân viên bị cho nghỉ việc với các tác giả khao khát muốn biết chuyện. Luật sư của họ sẽ không thể làm thế. Chúng tôi biết Delta đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này vì công ty đã từng bị công kích về thành kiến nam nữ trong quảng cáo. Chúng tôi giả định rằng Simonetti đã quảng bá một hình ảnh mà công ty muốn đào sâu chôn chặt. Hãng hàng không này chỉ tuyển dụng những tiếp viên hàng không khiêu gợi và hành khách muốn điều đó. Khi chụp hình trong bộ đồng phục công ty, Simonetti đã đẩy nền văn hóa của công ty Delta vào một hướng mà họ không muốn đi và cô bị sa thải. Để tránh những sai lầm trên cơ sở nhật ký mạng của Chen hoặc Simonetti, bạn cần biết nền văn hóa của công ty bạn và những gì nó chịu và không chịu chấp nhận. Đây là một số khu vực nguy hiểm mà chúng tôi đã nghe được từ các ông chủ, viên chức điều hành quan hệ công chúng và chuyên gia luật pháp ở Boeing, General Motors, Target, Microsoft và Sun Microsystems sai tầm mà thu nhập được qua kinh nghiệm riêng của chúng tôi. Không phù hợp với hình ảnh quan hệ công chúng, thẩm lậu thông tin tài chính hoặc thông tin mật khác, làm xáo trộn môi trường làm việc bằng cách làm bạn đồng nghiệp và chỉ huy trực tiếp nổi giận, tung tin trước và đặt đội ngũ quan hệ công chúng trước những việc bất ngờ, phô bày chuyện xấu xa nội bộ, gây trách nhiệm pháp lý, làm hại quan hệ của công ty với người cộng tác, đối thủ cạnh tranh hoặc những thực thể khác có ảnh hưởng tới địa vị của công ty. Tất cả những chuyện này có ý nghĩa rõ ràng, người viết nhật ký mạng tốt phải là nhân viên tốt nếu công ty không chỉ không phản đối mà còn khuyến khích viết nhật ký mạng. Dù chúng tôi lập luận rằng các ông chủ nên tin tưởng nhân viên để họ viết nhật ký mạng, hiển nhiên là nhân viên phải hành động xứng đáng với sự tín nhiệm đó. Nhưng những người có quyền quyết định của công ty cũng cần cắt bớt một ít đoạn dây chùng. Họ cần nhớ rằng quan điểm của cộng đồng nhật ký mạng nhất định là trái ngược với chiến thuật tiếp thị qua phát thanh truyền hình dưới mắt hầu hết người viết nhật ký mạng đã làm hư hỏng những kênh truyền thông khác. Sự cổ vũ nhân viên chỉ có hiệu quả khi những lúc khác các ông chủ chịu đựng được sự bất mãn và sự chỉ trích của họ. Căng tấm màn công ty. Trên nhật ký mạng Scopelizer của mình, đôi lúc đồng tác giả Scopel là một trong những tiếng nói chỉ trích Microsoft mạnh nhất. và nhiều người lấy làm lạ, song Microsoft không đáp lại bằng cách sa thải hoặc bắt ông chịu kỷ luật. Thay vì vậy, Microsoft đã tiếp tục khuyến khích ông viết, và các cấp trên của ông đã bảo vệ cho ông tránh khỏi búa rìu của những người thích chỉ huy và kiểm soát. Có lẽ một ngày nào đó Scopo sẽ đi quá xa, hoặc có lẽ một ngày nào đó ban giám đốc Microsoft sẽ đổi thái độ. Nhưng lợi ích có vẻ rõ ràng. Sự tự do mà Scopo và những người viết nhật ký mạng khác ở Microsoft được hưởng có công dụng như một tuyên truyền ngôn về tính khoan dung và văn hóa của công ty, và hóa ra lại tốt cho Microsoft. Như nhiều người viết nhật ký mạng phong phú khác, có vẻ như Scopo hoàn tất phần lớn việc viết lách vào khoảng 4 giờ sáng, lúc mà chúng tôi cho rằng đội ngũ quan hệ công chúng và các ông chủ Microsoft còn ngủ. Làm thế nào ông biết ông có thể hay không thể thoát khỏi cái gì? Chúng tôi thường nghĩ tới những quy định của công ty như những lằn ranh tranh cát, cái gì đó mà nhân viên biết là không được vượt qua trừ phi họ muốn bị sa thải. Nhưng kinh nghiệm của chúng tôi bảo chúng tôi rằng không có những đường thẳng giữa những cái được làm và những cái không được làm. Nó giống như một tấm màn, một cái gì đó mà bạn có thể đẩy và kéo căng, một cái gì đó mềm dẻo ở một số công ty hơn ở những công ty khác. Tấm màn này có thể rất mềm dẻo ở công ty của bạn, nhưng căng như mặt trống ở công ty chúng tôi. Lúc 4 giờ sáng, một nhân viên viết nhật ký mạng cần hiểu tấm màn của nền văn hóa công ty mình. Ở những công ty lớn, kết cấu của tấm màn thậm chí khác nhau từ nhóm này tới nhóm khác. Một nhóm có thể không cho phép viết gì cả, trong khi một nhóm khác có thể thật sự ung dung với một người viết nhật ký mạng chỉ trích tổng giám đốc với tinh thần xây dựng. Hiểu tấm màn công ty của bạn căng thẳng hoặc trùng ra sao sẽ là nguyên tắc chỉ đạo viết nhật ký mạng tốt nhất của bạn. Có lẽ không thể soạn ra một nguyên tắc chỉ đạo viết nhật ký mạng phổ quát cho mọi công ty và mọi nhóm. Bạn cần tìm hiểu mềm dẻo trong tấm màn của công ty bạn. Và bạn cần viết nhật ký mạng khôn ngoan một cách phù hợp. Đây là một ít câu hỏi bạn có thể tự hỏi khi xác định những gì bạn có thể làm hay không thể làm trong một nhật ký mạng nơi bạn làm việc. 1. Có phải công ty không thích để nhân viên trương mặt trước thương hiệu không? Thí dụ, Target, nhà bán lẻ giảm giá số 2 ở Mỹ, có một nền văn hóa chặt chẽ. Thậm chí tổng giám đốc của họ cũng không thường nói chuyện nhiều với báo chí. Văn hóa công ty của họ có lẽ làm họ khó viết nhật ký mạng. Nhân viên bảo chúng tôi, công ty bảo chúng tôi họ sẽ theo dõi cộng đồng nhật ký mạng để xem những gì được nói phù hợp với họ, nhưng công ty sẽ chậm cho nhân viên viết nhật ký mạng. 2. Có phải bạn có nền văn hóa một tiếng nói không? Apple Computer bảo nhân viên của họ rằng chỉ đội ngũ quan hệ công chúng, tổng giám đốc và giám đốc tài chính được phép giao thiệp với thế giới bên ngoài. Dù một nhóm nhân viên Apple đang viết nhật ký mạng, họ hành động rất an toàn, làm cho nhật ký mạng không có gì đáng chú ý. Trong khi 1.000 người viết nhật ký mạng của Sun mà chúng tôi đã thảo luận trước đây cho thấy một thứ văn hóa cởi mở đang cải thiện sự nhận thức của công chúng, số người viết nhật ký mạng ít ỏi của Apple thì không. 3. Nền văn hóa của bạn có hiểu thị trường là đối thoại không? Nếu ông chủ của bạn chưa đọc quyển The Gluten Manifesto, nó có thể được vui vẻ tiếp nhận nếu bạn tặng ông một quyển không. 4. Chủ bạn có thể chung thứ cái gì? Hãy cho ông ấy hoặc bà ấy xem một số nhật ký mạng và xin ý kiến, biết trước khi khởi sự là tốt nhất. 5. Công ty của bạn thận trọng ra sao về mặt pháp luật? Hãy bàn bạc với các luật sư của bạn, tìm xem cái gì làm họ sợ. Nắm an toàn. Mỗi người viết nhật ký mạng nên giữ một tay trên nắm an toàn ảo. Xoay nó theo một chiều và bạn sẽ có một nhật ký mạng an toàn, tẻ ngắt. Xoay nó theo chiều kia và bạn có thể thông báo một cái gì đó đặc sắc. Hãy viết về xung đột, chết chóc, tàn phá, sự tham danh lợi, tham nhũng, lối sống dâm dật, trị lạc. Và bạn chắc sẽ tạo ra sự giao lưu nhộn nhịp. Đó là vật liệu xây dựng của tiểu thuyết gia và tác giả kịch bản ở Hollywood. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng chúng cho một nhật ký mạng, chúng biến thành xung đột nội bộ, chuyện xấu xa, xung đột toàn công ty, hỗn độn, rối loạn và hành vi đáng ngờ. Bạn có thể bàn luận những khuyết điểm trong sản phẩm hoặc con người. Tuy nhiên, cùng với sự giao lưu nhộn nhịp, các thông báo của bạn có thể tỏ ra tục tiểu, làm mọi người nổi điên, cho bạn một thư báo đuổi việc và tất cả những thứ này. Bí quyết là tìm ra sự sắp đặt an toàn cao nhất trên nắm an toàn của bạn. Nếu bạn không thỉnh thoảng mạo hiểm một chút, nhật ký mạng của bạn sẽ kết thúc trong tẻ nhạt. Nó không làm bạn bị sa thải, nhưng nó cũng không làm bạn khác hơn nhiều. Những câu chuyện bạn kể sẽ quyết định lý lịch nhãn hiệu cá nhân của bạn, và chúng được gắn chặt vào thương hiệu công ty. Công ty của bạn có thể không muốn những câu chuyện này được kể nếu bạn hỏi. Nhưng nếu bạn là người kể chuyện giỏi, trong một công ty có tấm màn mềm dẻo, không chỉ bạn có thể hành động an toàn mà còn có thể thật sự giúp ích cho công ty trong khi làm như vậy. Nhưng tại sao phải bàn luận những chuyện này? Những người chủ trương chỉ huy và kiểm soát thường ngăn chặn những câu chuyện gây bất đồng này để thay bằng những thông điệp ngụ ý, tiếng nói thống nhất của những nhà tư tưởng đồng tâm nhất trí ở công ty, ngụ ý sự đúng đắn, vững chắc và hạnh phúc đồng đều. Đây là loại chính sách một tiếng nói, lúc đầu làm cho Microsoft giống như người máy. Rất nhiều người không tin tưởng những công ty một tiếng nói, viết nhật ký mạng là bộ phận một chiến lược chủ động nhiều tiếng nói. Đôi khi người viết nhật ký mạng tốt phải có ý thức kéo căng những quy định để xem tấm màn công ty có chịu đựng nổi không, và khi làm vậy, giúp công ty trở nên minh bạch hơn. Ví dụ khi Scovel đưa tin rằng Tổng giám đốc Ballmer đã thông báo có sự thay đổi trong việc Microsoft ủng hộ cơ quan lập pháp bang Washington cấm phân biệt đối xử trong việc làm đối với người đồng tính nam. Scovel đã đưa tin với sự phẫn nộ chính đáng, chọn Ballmer ra như một kẻ phản bội, những lý do mà vì chúng Scovel tự hào làm việc cho Microsoft và thẳng thừng cho biết rằng hành động này khiến ông ít muốn ở lại đó nữa. Trong khi một số người biện luận rằng Scovel sẽ sớm bị yêu cầu ra đi, kết quả lạ lùng là trong không đầy một tuần, Ballmer đã đưa công ty trở lại lập trường ban đầu. Nếu bạn muốn làm một người viết nhật ký mạng hàng đầu, bạn cần khắc phục sự sợ hãi vi phạm quy luật. Suy cho cùng, bạn cần kể một câu chuyện lý thú, bạn cần dẫn dắt tham quan xưởng chế biến xúc xích của bạn một cách khéo léo. Làm theo cách này thì vui lắm, làm theo cách kia có lẽ bạn sẽ phải thất nghiệp. Bạn hãy xem xét cách xoay cái nắm an toàn. Đừng làm gì ngu ngốc. Khoisachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung này, mời các bạn theo dõi. Dĩ nhiên, không ai cần viết nhật ký mạng để bị sa thải. Nhân viên đã bị sa thải ngay sau khi người đầu tiên được tuyển dụng ít lâu. Một viên chức điều hành NEC đã bị sa thải khi đưa ra những nhận xét có tính kỵ thị chủng tộc trong một nhóm thảo luận công khai. Mayam, vợ của Scopo, biết một nhân viên bị sa thải vì đánh một phụ nữ. Thế nhưng, viết nhật ký mạng cho người ta cơ hội hạng nhất để gây tình trạng lúng túng và xung đột khi được thực hiện cẩu thả hoặc vô căn cứ. Trong hầu hết các tiểu bang, không có điều luật nào bảo vệ nhân viên đối với sự cho nghỉ việc theo ý muốn. Chủ có thể đuổi bạn vì ông ta hay bà ta không thích mùi hơi thở hoặc sở thích về quần áo của bạn. Bất cứ điều gì bạn nói công khai trên nhật ký mạng hoặc ở chỗ trong người đều có thể làm người nào đó nổi khùng, đủ để yêu cầu ông chủ sa thải bạn. Nếu bạn đang xem xét viết nhật ký mạng, lời khuyên của chúng tôi có lẽ là đừng làm gì ngu ngốc, thi hành những quy tắc giống nhau trên nhật ký mạng và trong công việc. Đừng làm gì gây bối rối hay có hại cho công ty bạn, hãy viết nhật ký mạng khôn ngoan. Đây là một số nguyên tắc chung để bám sát lời khuyên đó. Bạn có thể cải tiến chúng cho phù hợp với kinh nghiệm riêng của bạn. 1. Đọc những điều kiện tuyển dụng, những điều kiện mà bộ phận nguồn nhân lực cho bạn ký ngày bắt đầu làm việc. Ở những công ty lớn, có những quy định để giúp nhân viên xử lý công việc trước mắt công chúng. Hãy chú ý tới các điều khoản này nếu công ty đề nghị. 2. Tránh những vấn đề gây tranh chấp. Nếu công ty bạn là công ty cổ phần hóa, hãy thận trọng với những số liệu tài chính hoặc những vấn đề liên quan tới tương lai có thể ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Phải biết chính sách của công ty về quyền sở hữu trí tuệ và những điều hạn chế về thảo luận chi tiết của những sản phẩm chưa công bố. Vấn đề sau này có thể khác nhau nhiều giữa các công ty. Cả khi cùng trong một thị trường, tìm hiểu xem bộ phận pháp lý có yêu cầu bạn đính chính trên nhật ký mạng của bạn không. 3. Hãy thảo luận với chỉ huy trực tiếp của bạn. Phải biết những gì ông ta hay bà ta muốn và không muốn bạn làm trước công chúng. Quan trọng hơn, phải biết làm gì để rút lui nếu bạn lỡ bước. 4. Phải biết ai sở hữu cái gì. Tìm xem ai sẽ sở hữu nội dung nhật ký mạng của bạn và bất cứ ý tưởng nào được chia sẻ trên đó. Nếu một khách hàng để lại lời bình luận chứa đựng một ý tưởng về một sản phẩm mới, rồi công ty của bạn chế tạo một cái gì tương tự thì sao? Và như vậy, có nên viết nhật ký mạng bằng thì giờ và thiết bị của công ty không? 5. Tìm hiểu về những chính sách nhật ký mạng. Khi chúng tôi viết điều này, các công ty đã bắt đầu vội vã viết chính sách nhật ký mạng. Tìm hiểu xem công ty bạn đã có hay dự trù một chính sách không. Trong trường hợp sau, hãy xem xét cách tham gia việc phát triển nó để bạn có thể giúp định hình chính sách. Làm theo lời khuyên này có vẻ là việc bề bộn kinh khủng. Nhưng dầu hay dầu dở, càng ngày càng cần thiết phải liệu trước những vấn đề dính dáng tới việc viết nhật ký mạng, và xu thế này không có khả năng đảo ngược. Mark Chen đã bảo chúng tôi rằng một phần vấn đề của ông là không có nguyên tắc chỉ đạo nào của Google để ông xem xét. Ông chỉ không có việc làm trong đôi tuần trước khi Brasso, một công ty hoạt động mạng xã hội, tuyển dụng ông. Công việc đầu tiên được chỉ định cho ông, chúng tôi đã đoán, là viết một chính sách viết nhật ký mạng công ty. nhật ký mạng công ty chính thức. Hầu hết những nhật ký mạng được thảo luận trong Naked Conversation do những cá nhân trong doanh nghiệp viết. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhật ký mạng công ty đích thực. Trong những nhật ký mạng đó, nhiều nhân viên chia sẻ một không gian chung trên một địa chỉ do công ty làm chủ. Người viết nhật ký mạng viết như một phần công việc của họ bằng thì giờ của công ty. Sự cộng tác như vậy có khả năng tạo nhiều sự giao lưu hơn một người viết có thể tập hợp trên nhật ký mạng riêng của mình. Nhật ký mạng công ty cũng làm sáng tỏ những vấn đề quyền sở hữu. Nếu bạn đưa tin tới không gian của công ty, thì công ty bạn sở hữu nội dung. Nếu một lời bình luận được đăng gây cho bạn cảm hứng, có lẽ không nên đi qua bên kia đường và lập một công ty mới trên cơ sở lời bình luận đó nếu không được phép. Nhật ký mạng tập thể cần những nguyên tắc chỉ đạo khác với nhật ký mạng biệt lập và có giọng điệu khác. Dù chúng thử thách tấm màn ít hơn, chúng cũng không khuyến khích những khía cạnh cá nhân trong nhật ký mạng. Nhật ký mạng công ty thường là nơi không thích hợp để đăng tải hình ảnh thú nuôi. Có lẽ trừ khi bạn làm việc cho một công ty thực phẩm thú nuôi, người viết nhật ký mạng tập thể cần tuân thủ một văn phong đồng nhất trên một nhật ký mạng công ty. Dù bản thân chúng tôi thích tính sắc sảo của nhật ký mạng cá nhân hơn, chúng tôi nghĩ nhiều công ty sẽ dễ chịu hơn với nhật ký mạng tập thể nơi có sự tuân thủ nào đó. Lời cảnh báo của chúng tôi dành cho các công ty là đừng gạn lọc và gọt giũa những gì nhân viên đưa lên mạng, mà hãy để họ luôn luôn lý thú, khiêu khích, minh bạch và có tính nhân văn. Sự nguy hiểm khi sa thải nhân viên. Cho tới đây, trong chương này, chúng tôi chủ yếu nói về nhân viên viết nhật ký mạng. Nhưng nếu bạn là ông chủ thì sao? Một mặt, cho phép nhân viên viết nhật ký mạng là một hình thức ban quyền. Việc này nâng cao tinh thần và chứng tỏ rằng những người quản lý tin tưởng họ. Mặt khác, một số nhân viên sẽ khăng khăng đăng tải nội dung đáng cho nghỉ việc. Nếu bạn phải sa thải một nhân viên, bạn hãy nhớ rằng sa thải người là một hành vi công tố và có thể phản tác dụng. Dù việc này có lý do chính đáng hay không, cộng đồng nhật ký mạng có khuynh hướng tự coi mình là nạn nhân khi họ bị sa thải. Người nhân viên cũ kể câu chuyện về phía mình, trong khi người chủ cần giữ im lặng vì những lý do pháp lý. Friendster, một công ty hoạt động mạng xã hội khác, đã sa thải một nhân viên vì một sự cố nhật ký mạng và bị khách hàng tẩy chay. Biện pháp cầu viện công chúng duy nhất của công ty là tuyên bố vụng về rằng vụ tẩy chay này nhỏ và không tác dụng. Việc mà chúng tôi coi là một cách mô tả không khôn ngoan những khách hàng đang giận dữ. Đường lối hành động tốt nhất về phía người chủ là ban hành những nguyên tắc chỉ đạo cho nhân viên. Theo đó họ có tự do và sự khích lệ để trở thành người viết nhật ký mạng tầm cỡ thế giới. Cho biết rõ rằng bạn tin tưởng nhân viên sẽ viết nhật ký mạng khôn ngoan, xác định những vùng cấm kỵ trong tấm màn công ty của bạn, rồi lùi lại và để họ muốn nói gì thì nói. Thỉnh thoảng, một số người sẽ chỉ trích sản phẩm hoặc chính sách của công ty và họ làm việc này công khai ở chỗ mà khách hàng, đối thủ cạnh tranh và phương tiện truyền thông có thể thấy và tất cả những người đó sẽ thấy tính công khai và khoan dung trong nền văn hóa công ty của bạn. Người sử dụng lao động và nhà quản lý bảo chúng tôi, thông tin tiêu cực là nỗi lo sợ lớn nhất của họ trong việc viết nhật ký mạng. Tuy nhiên, khi duy trì một chính sách khoan dung với những thông tin và lời bình luận không bỡ đỡ, nhiều công ty được nhiều hơn làm mất. Viết nhật ký mạng tạo sự nhận thức chung về một người sử dụng lao động sáng suốt, người muốn nghe ý kiến của cử tri và sẵn sàng điều chỉnh đường lối hành động cho phù hợp. Nhân viên mới thấy một loạt công ty mà họ muốn gia nhập, và nhân viên cảm thấy họ được nghe theo nhiều hơn hợp thư góp ý của công ty hàm ý. Trong những nguyên tắc chỉ đạo của bạn, hãy nhấn mạnh ý muốn cho nhân viên được thông tin đầy đủ, hãy để cho bộ phận quan hệ công chúng, nhóm nghiên cứu và triển khai, nhân viên bán hàng và tiếp thị, và những viên chức điều hành khác cung cấp thông tin cho người viết nhật ký mạng của công ty bạn. Hãy xem họ như những người trong cuộc và người có ảnh hưởng. Trên cơ sở thính cẩn, cho họ biết thông tin để họ thấy đường hướng dự trù của công ty và họ sẽ có thể giúp đưa bạn tới đó mà không có những thẩm lậu thông tin không thỏa đáng. Người viết nhật ký mạng của bạn sẽ có thể trung thành với chiến lược và dự kiến mà không để lọt thông tin ra ngoài. Thay vì tìm cách nói bằng một giọng đơn lẻ, giả tạo, công ty của bạn sẽ hát bằng nhiều giọng và hát như một ban nhạc hòa âm. Dĩ nhiên, đây là viễn tượng tốt đẹp nhất. Không phải lúc nào tất cả nhân viên cũng khôn ngoan và sáng suốt khi phê bình các cấp chỉ huy và môi trường làm việc. Không phải tất cả các ông chủ đều tỏ ra khách quan cao thượng khi một nhân viên thấp hơn mình nhiều bậc trên sơ đồ tổ chức lớn tiếng phê bình. Một số nhân viên viết nhật ký mạng là những người đần độn hẳn hoi. Thí dụ, một nhân viên ở Waterstone, công ty bán lẻ có uy tín của anh đã bàng hoàng khi anh ta bị sa thải vì đã so sánh ông chủ của mình với viên giám đốc có kiểu tóc vuốt nhọn trong truyện tranh hài hước Tilbert. Chuyện này có phản tác dụng không? Thỉnh thoảng có. Trong trường kinh doanh vẫn thỉnh thoảng có những sai lầm, Dù có hay không có nhờ ký mạng, nhưng cho tới nay, các số liệu này cho thấy những nhân tố rủi ro thấp và sự cố thực tế, những doanh nghiệp bị nhờ ký mạng của nhân viên gây thiệt hại còn thấp hơn. Trong số vài triệu người trong doanh nghiệp viết hàng chục triệu thông báo mỗi ngày, chúng tôi tìm thấy không tới 50 sự cố, trong đó người sử dụng lao động thấy buộc phải có hành động và một số biện pháp được thi hành khá ôn hòa. Ví dụ, Tổng giám đốc Steve Free của Technorati yêu cầu nhân viên viết nhật ký mạng Neon Kennedy không được thông báo một điều gì đó và nhân viên này vâng lời. Trong chương 3, chúng tôi đã thảo luận yêu cầu giữ tính riêng tư nhật ký mạng của Tổng giám đốc Paul Otellini của Intel bị vi phạm. Khi 186.000 nhân viên của ông làm thẩm lậu một ít thông báo của ông cho tờ Sancho Mercury News, ông không theo đuổi vụ này như một cuộc săn phù thủy hoặc người ta bảo chúng tôi như vậy. Thay vì vậy, ông yêu cầu nhân viên đừng làm như vậy nữa bằng giọng được người ta mô tả với chúng tôi là quả quyết và điềm tĩnh. Gần một năm sau, không có vụ vi phạm nào xảy ra nữa. Người viết nhật ký mạng thường không muốn gây sự với người viết nhật ký mạng khác, và họ cũng không muốn xúc phạm lòng tin của những người chủ sáng suốt. Một đường lối hành động khôn ngoan khác cho người sử dụng lao động là lập một trang mạng nội bộ khác, tốt hơn nữa, một nhật ký mạng nội bộ, dùng nó để thông báo chính sách nhật ký mạng, rồi để người viết nhật ký mạng tự do thông báo cho nhau những mánh lới viết nhật ký mạng khéo léo. Với sự hướng dẫn đúng đắn, người viết nhật ký mạng công ty của bạn có thể tự biến thành một hình thức sức mạnh tương tác mới giữa nhiều bộ phận. Nhân viên của bạn trở thành những người rao giảng, như giáo hội của khách hàng mô tả, và khách hàng trở thành tập thể truyền bá chân lý của công ty bạn. Nhưng đối với phần đông, đây sẽ là những sự căng thẳng của tấm màn mà ở một số chỗ sự mềm dẻo bị giới hạn. Những nền văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ nhất chung thử những thử nghiệm căng thẳng đối với tấm màn của họ. Scopo thường được nhìn nhận như mẫu mực của hình thức chấp nhận rủi ro đó. Ông đã công khai tấn công tổng giám đốc của mình, nói rằng hành động của Ballmer về một vấn đề xã hội đã làm Scopo muốn rời khỏi công ty. Những lời lẽ mạnh bạo thoát ra từ 6 bậc phía dưới sơ đồ tổ chức. Một lần khác, ông tuyên bố một bộ phận Microsoft là bất xứng theo quan điểm người viết nhật ký mạng. Ngày nay, bất cứ ai phát triển một trang mạng không cho phép phân phối tin tức đồng thời đều đáng bị loại bỏ. Ông gào lên trong một thông báo khác. Dĩ nhiên, khiến người đứng đầu bộ phận này yêu cầu sa thải Scopo. Scopo viết nhật ký mạng một cách nhiệt thành. Có vẻ như ông bị lôi cuốn đi, nhưng ít khi có trường hợp đó. Ông tin tưởng vào sự mạo hiểm chiến lược. Khi ông có một hành động mạo hiểm, ông thông báo cho vợ ông, chỉ huy của ông và cơ sở quan hệ công chúng của Microsoft những điều ông định làm. Thật ra ông không biết những việc ông làm có khiến ông bị sa thải hay không, nhưng ông đánh giá rủi ro trước khi chấp nhận nó. Ngược lại, Mark Chen bảo chúng tôi rằng lúc đó ông không có khái niệm nào là ông gặp rủi ro ở Google với nhật ký mạng của mình và nói rằng ông đã không viết nếu ông biết. Tuyên ngôn nhật ký mạng công ty. Năm 2003, Scopo tuyên bố tuyên ngôn nhật ký mạng công ty trên Scopo Research vì hai lý do. Thứ nhất, ông dùng nó để tự nhắc nhở những nguyên tắc của mình. Thứ hai, ông công bố nó để có phản hồi của độc giả vì ông đã ghi nhận một số ngày càng đông những người tự nhận là nhân viên công ty đang viết nhật ký mạng. Ông đã cập nhật tuyên ngôn này lần đầu tiên cho quyển Naked Conversation. Còn sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn những điều của tuyên ngôn này. Mời các bạn theo dõi. 1. Nói sự thật, toàn bộ sự thật và không có gì ngoài sự thật. Nếu đối thủ cạnh tranh của bạn có một sản phẩm tốt hơn sản phẩm của bạn, hãy kết nối với nó. Bạn có thể làm như thế, dù sao chúng tôi cũng sẽ tìm thấy nó. 2. Thông báo nhanh cả tin tốt lẫn tin xấu. Nếu có người nói điều gì xấu về sản phẩm của bạn, hãy kết nối với tên đó trước khi một địa chỉ thứ hai hoặc thứ ba kết nối và trả lời một cách tốt đẹp nhất. Cũng vậy, nếu có điều gì tốt về bạn, đó là xây dựng sự tin cậy lâu dài. Bí quyết xây dựng lòng tin là bày tỏ, nếu bạn không trả lời những gì người ta nói, nếu bạn không bày tỏ, người ta không tin tưởng. 3. Dùng giọng điệu con người, đừng để các luật sư và chuyên viên quan hệ công chúng của công ty sửa chữa văn bản của bạn. Chúng tôi có thể nói thế, hãy tin chúng tôi. Hơn nữa, bạn có thể quá chậm, nếu bạn là người thông báo cuối cùng, cái lố bịch thuộc về bạn, đừng lo ngại nếu thỉnh thoảng viết một nhật ký mạng lộn xộn. Nếu thỉnh thoảng chúng tôi không thấy một lỗi sắp chữ, chúng tôi sẽ tự hỏi bạn có phải là người thật không? 4. Hãy chứng tỏ là bạn ủng hộ những chuẩn mực phần mềm, trang mạng, con người mới nhất. Nếu bạn không biết đó là gì, hãy tìm hiểu. Nếu bạn không biết thông tin ASS là gì, hãy tìm hiểu. Nếu bạn không biết gắn thẻ là gì, hãy tìm hiểu. Nếu bạn không biết Google, Technorati, Vector và Blitz vận hành ra sao, hãy tìm hiểu. 5. Phải lì đòn. Dù bạn là người sáng chế sản phẩm được ưa chuộng nhất thế giới, người ta vẫn nói đều xấu về nó. Đó là một phần của diễn tiến. Đừng cố viết một nhật ký mạng công ty trừ phi bạn có thể trả lời tất cả những câu hỏi, tốt và xấu, một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và lịch sự. 6. Tìm ra càng nhiều càng tốt những nguồn tin cơ bản mới, để bạn có thể biết những gì đang được bàn luận trong những lĩnh vực quan tâm của bạn, trong giới công nghệ. Đó là Lastdot, trong lĩnh vực chính trị, có thể đó là Quantity hoặc Istanbulis. 7. Nói chuyện với người bình thường trước. Tại sao? Vì dòng báo chí chủ đạo do tìm trên nhật ký mạng những câu chuyện và con người để trích dẫn. Nếu một ký giả không tìm được người nào để viết về một câu chuyện, tờ báo của ký giả đó không thể công bố một điều gì đáng tin. Người ta tin những câu chuyện được trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau, người ta không tin các thông cáo báo chí. 8. Nếu bạn làm hỏng việc, hãy nhìn nhận, nhanh, rồi cho chúng tôi biết kế hoạch sửa chữa, rồi thực hiện. 9. Hứa ít, thực hiện nhiều. Nếu bạn dự kiến sẽ thực hiện ngày 1 tháng 3, hãy nói bạn sẽ không thực hiện trước ngày 15 tháng 3. Người ta sẽ bắt đầu tin tưởng bạn nếu bạn hành động cách này. Hãy trong các công viên chủ đề của Disney, bạn tin các ước hiệu. Tại sao? Vì sắp hàng thường đi nhanh hơn thời gian ước hiệu cho biết. Các ước hiệu được thiết kế để cho biết việc sắp hàng lâu hơn thực tế khoảng 15%. 10. Biết những người gây ảnh hưởng. Biết những người sành điệu, nhân viên bán hàng, những người kết nối với thị trường của bạn. Nếu bạn không thể kết nối với họ trong một cuộc khủng hoảng, bạn không nên viết nhật ký mạng công ty. Và những người gây ảnh hưởng tốt hơn nên biết cách liên lạc với bạn, vì họ thường biết khi nào bạn bị tấn công trước khi bạn biết. 11. Đừng bao giờ đổi URL, địa chỉ trang mạng của bạn. Chúng tôi đã một lần làm việc này và mất nhiều người đọc. Phải mất vài tháng mới xây dựng lại được khuôn mẫu người đọc và lòng tin. 12. Nếu cuộc sống của bạn bị xáo trộn hoặc bạn có chuyện buồn, đừng viết. Chuyện này ảnh hưởng tới phẩm chất văn phong một cách tinh vi và người đọc sẽ nhận ra. 13. Nếu bạn không trả lời được, cứ nói vậy. Không trả lời được là chuyện thường tình, nhưng phải tìm câu trả lời và đặt kỳ vọng xa hơn. Nếu bạn nói bạn sẽ biết vào chiều mai, phải làm mọi cách để biết trong buổi sáng. 14. Đừng bao giờ nói dối. Bạn sẽ bị bắt quả tang và bạn sẽ làm mất lòng tin mà không bao giờ tìm lại được. 15. Đừng bao giờ che giấu thông tin, giống như các kỹ sư tàu con thoi. Thông tin của bạn sẽ lọt ra và bạn sẽ mất tín nhiệm. 16. Nếu bạn có thông tin có thể làm bạn bị kiện, hãy hỏi ý kiến một luật sư trước khi đăng tải. Nhưng phải hỏi nhanh, tốc độ là then chốt. Nếu bạn phải mất 2 tuần để đáp ứng với những gì đang diễn ra trên thị trường, thì bạn sợ hậu quả pháp lý. Dù sao bạn cũng làm hỏng việc. Đối thủ cạnh tranh sẽ hiểu và vượt lên trước bạn. 17. Hãy kết nối với đối thủ cạnh tranh và nói những điều tốt đẹp về họ. Hãy nhớ bạn là bộ phận của một ngành và nếu toàn ngành phát triển, chắc chắn mà sẽ đạt được nhiều hơn thị phần kinh doanh khiêm tốn và bạn cũng phát đạt. Phải tốt hơn đối thủ cạnh tranh, người ta sẽ nhớ. 18. Hãy tử tế với mọi người. Khi một nhân vật quan trọng xuất hiện, phần đông người ta làm bất cứ điều gì phải làm để chiều chuộng. Bản thân chúng tôi tin ở việc tử tế với mọi người, không chỉ với nhân vật quan trọng. Không bao giờ bạn biết được người canh cổng sẽ đi học, đậu bằng cao học kinh doanh và lập một công ty. Chúng tôi đã thấy chuyện này. Không bao giờ bạn biết ai sẽ được thăng thưởng. Chúng tôi đã học được kinh nghiệm này một cách gian nan. 19. Phải hiểu biết đầy đủ về sản phẩm của bạn, công ty của bạn. Bạn có thể biết về sản phẩm của bạn hơn bất cứ người nào nếu bạn viết một nhật ký mạng về nó. Nếu có người khác biết nhiều hơn, nhất định bạn phải kết nối với họ và bạn nên gửi biếu họ vài món quà bánh để cảm ơn sự ủng hộ quý báu của họ. 20. Phải biết ai đang nói về bạn, sử dụng những dịch vụ như Technosati, Fester, Bookshop để xem họ là ai. Phải minh bạch, chứng tỏ rằng bạn không có gì phải giấu. Viết nhật ký mạng là cách xây dựng quan hệ vững chắc với người khác rất tốt và không có gì xây dựng tín nhiệm bằng người chứng tỏ rằng họ không giấu giếm điều gì cả. 22. Cũng nên xây dựng quan hệ ngoài mạng. Quan hệ trên mạng được kết nối lỏng lẻo, gây căng thẳng và quan hệ sẽ biến mất. Nhưng nếu người ta biết bạn tận mặt, người ta sẽ luôn luôn đứng bên bạn. Vì thế chúng tôi thường họp mặt và dự đại hội người viết nhật ký mạng. 23. Phơi bày mọi sự xung đột và thiên kiến. Có người trả lương cho bạn. Hãy cho người đọc biết, dù bạn không nghĩ chuyện đó ảnh hưởng tới việc viết lách của bạn. Minh bạch với người đọc về những mối xung đột và hoặc thiên kiến của bạn sẽ giúp bạn duy trì sự tin tưởng. Sở hữu cổ phần cho một công ty mà bạn nói tới. Cho biết điều đó, được tặng một sản phẩm để xài thử, hãy cho chúng tôi biết, được một công ty hoặc một người mời dự tiệc nhờ nhật ký mạng của bạn viết về chuyện đó. 24. Đừng viết theo yêu cầu. phân bổ tiếp thị yêu cầu bạn viết về một chuyện gì chăng, hãy từ chối. Nhật ký mạng của bạn là của riêng bạn. Bảo người của tiếp thị viết nhật ký mạng của họ nếu họ nghĩ họ có điều gì người ta cần biết. Luôn luôn làm mọi cách để chính bạn nói điều gì đó chứ không phải người nào khác. Bạn chịu trách nhiệm về nội dung trên nhật ký mạng của bạn. 25. Phải giữ kín những bí mật riêng tư. Nếu có người nói chuyện này không dành cho nhật ký mạng của bạn, trước khi cho bạn biết một chuyện gì đó, bạn đừng viết về chuyện đó. Người ta sẽ đồn đại nếu bạn không đáng tin cậy. Mặt khác, phải thẳng thắn nêu lên những nguyên tắc cơ bản cho bất cứ cuộc chuyện trò nào. Có người trình bày với bạn chuyện nào đó, rồi sau đó nói, anh không đưa chuyện này lên nhật ký mạng của anh chứ, thì thật bất lịch sự. 26. Phải rõ ràng khi bạn nói thay cho công ty của bạn. Nếu bạn viết nhật ký mạng cá nhân, đôi khi công ty muốn bạn viết điều gì đó trong đó. Nếu có chuyện này, bạn phải rất rõ ràng là khi nào thì các vai trò thay đổi. Ngoài ra, khi bạn viết về chuyện công ty nhưng bạn nói ý kiến cá nhân của mình, thì nên nói, đây là ý kiến của tôi, hoặc một từ hạn định nào tương tự để người đọc hiểu thông tin này không được xem xét kỹ và chấp thuận. 27. Thận trọng với những vấn đề pháp lý. Bình thường những vấn đề pháp lý có rất nhiều rủi ro. Những chuyện như phân biệt đối xử, kiện tụng còn dây dưa, vụ kiện của nhân viên và bằng sáng chế là những vấn đề có tiềm năng đe dọa tới nghề nghiệp. Cũng phải cẩn thận với những vấn đề văn hóa nhạy cảm và chuyện chính trị. Chúng tôi không nói rằng đừng viết về những chuyện này, nhưng phải rất thận trọng. Nên nhớ rằng nhật ký mạng được cả thế giới đọc và người đọc có thể không nhìn thấy vấn đề như bạn. 28. Hãy tỏ rõ nhiệt tình, nên đưa tin thường xuyên. 29. Trả lời người đọc, đọc những lời bình luận, kiểm tra sổ người đọc thường xuyên và kết nối với những người nói về bạn, kết nối với người khác và họ sẽ đáp trả cử chỉ của bạn. 30. Phải có đạo đức, đọc và làm theo chính sách đạo đức của Jacqueline Lee và Alan Jenkins. Các chính sách này rất tốt và sẽ giúp bạn tránh những vấn đề đạo đức nan giải. 31. Phải nhận thức rằng bạn không được phát ngôn phóng túng. Nếu bạn được coi là thành viên của công ty, những gì bạn viết có ảnh hưởng tới toàn công ty. Những gì bạn viết có thể được xét đoán theo những tiêu chuẩn luật pháp thay cho lời nói của công ty, đặc biệt nếu bạn là viên chức điều hành của công ty, do đó bạn phải chính xác khi nói về sản phẩm. 32. Bàn luận với giám đốc của bạn về viết nhật ký mạng trước khi bắt đầu và tìm hiểu ông ta hay bà ta sẽ ủng hộ thứ nhật ký mạng nào. 33. Công kích ông chủ lúc nào cũng nguy hiểm. Làm việc này càng ít càng tốt. Tôi không nói đừng làm, nhưng phải mở mắt ra và trông chờ phản ứng dữ dội. 34. Nếu bạn muốn thay đổi chuyện gì đó trên đời, bạn hãy tự hỏi, làm thế nào tôi đạt được sự thay đổi tốt nhất như tôi muốn? Hãy nhìn nhận rằng công ty làm bạn thay đổi từ bên trong dễ hơn từ bên ngoài. Đùa với chất nổ. Bạn có thể tuân thủ toàn bộ quy định và nguyên tắc chỉ đạo hiện hành mà vẫn cứ gặp rắc rối. Thật dễ làm tổn thương những mối quan hệ với người cộng tác, khách hàng, cấp chỉ huy và đồng nghiệp. Vậy bạn làm gì nếu gặp rắc rối? Trước hết, gỡ bỏ thông báo của bạn sẽ không hiệu quả. Khi bạn thông báo, lời của bạn được phân phối lại qua những hệ thống cung cấp đồng thời. Dù bạn gỡ bỏ nội dung ban đầu, lời của bạn vẫn còn ở lại đâu đó. Nếu một người đọc nhận thấy bạn gỡ bỏ và thay đổi nội dung, họ có thể kết nối với bạn và nói, người này, người nọ vừa gỡ bỏ thông báo này, nó lại ở đây này. Tôi tự hỏi tại sao gỡ bỏ cái này. Thay vì gỡ bỏ thông báo, chúng tôi đề nghị đăng một đính chính. Hãy nói rằng bạn rất tiếc và có thể duyệt qua nội dung ban đầu và nhận xét rằng bạn đã biết bạn sai lầm. Nếu bạn đã thông báo một điều gì đó thực sự gây hại, như mã nguồn sản phẩm của công ty bạn, thì hủy bỏ cái đó nhưng để lại một ghi chú nói đại khái. Một số nội dung ở đây được gỡ bỏ vì chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã sai lầm khi thông báo. Trong một trường hợp như vậy, cứu vãn nghề nghiệp của bạn có lẽ đã quá muộn, nhưng ít nhất bạn có thể tránh bị truy tố. Khi bạn bị buộc tội làm điều gì sai lầm, đừng đánh trả, ít nhất không đánh trả ngay. Lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe. Cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Trước khi phản ứng, hãy cố gắng hiểu tại sao họ nổi giận với bạn. Cố gắng học được một điều gì đó trong khi trao đổi ý kiến. Dù bạn đã bị sa thải, cũng đừng bi quan, trong tình trạng khủng hoảng, hãy giao tiếp nhiều với mọi người xung quanh. Hãy nói bạn rất tiếc nếu đúng là bạn đã sai lầm, nghiêm chỉnh, thành thật. Nếu bạn đúng, hãy lễ độ và khiêm tốn càng nhiều càng tốt. Hãy để người khác có cách chiến thắng, dù họ sai lầm. Sống cho một cơ hội khác lúc nào cũng tốt nhất. Nhân viên viết nhật ký mạng giống như đào vàng. Vàng thường ẩn mình trong đá cứng, thợ mỏ thường dùng thuốc nổ cho nổ quặng thành từng khối nhỏ để xử lý dễ hơn. Nhưng sử dụng thuốc nổ không đúng cách có thể làm bạn dễ dàng mất một cánh tay. Như người đào vàng làm công việc khéo léo của mình một cách thận trọng, nhân viên của một công ty cũng có thể làm được nhiều việc với một nhật ký mạng, làm cho công ty dễ tiếp cận hơn, xây dựng những mối quan hệ và liên kết cộng tác, điều chỉnh nỗ lực quảng bá hoặc quan hệ công chúng, hoặc thậm chí tổ chức một bữa ăn cho những người ủng hộ. Nhưng nếu bạn xử lý kém trách nhiệm của mình, bạn có thể bị sa thải hoặc tệ hơn. Đúng, có những chuyện tệ hơn bị sa thải, ví dụ bị truy tố. Vậy bạn cứ viết nhật ký mạng và viết thường xuyên nhưng phải cẩn thận. Khối sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 12 làm sao để không bị sa thải. Khối sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 13 viết nhật ký mạng trong tình trạng khủng hoảng. Khi viết bằng chữ Hán, từ khủng hoảng gồm hai chữ, một chữ tượng trưng sự nguy hiểm, chữ kia tượng trưng cơ hội. John Kennedy, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 35. Dầu hay dầu dở, sức mạnh đích thực của việc viết nhật ký mạng tỏ rõ nhất trong những thời kỳ khủng hoảng. Trong mấy năm vừa qua, viết nhật ký mạng đã đóng vai trò ngày càng lớn trong việc cung cấp thông tin nhanh, có giá trị gây ấn tượng và trấn an trong những thời kỳ khủng hoảng. Trong những thảm họa quốc gia và quốc tế, các công dân nhà báo đã tường thuật từ hiện trường với những điều quan sát riêng, thường rất thương tâm về những sự kiện mà phương tiện truyền thông chính có lẽ không thể nắm bắt được qua sự quan sát của vệ tinh, của phát ngôn viên chính thức và của những toán phóng viên được gửi tới sau khi sự kiện xảy ra. Người ở tại chỗ đã truyền thông tin qua điện thoại quay phim và thiết bị cầm tay, hoặc chạy về nhà và tải lên thiết bị ghi âm ghi hình và truyền đi văn bản về những điều họ thấy và trải nghiệm trực tiếp. Người viết nhật ký mạng đã phát đi những thước phim nghẹt thở và kinh hoàng khi sóng thần nhận chìm du khách ở Thái Lan những ngày cuối năm 2004. Năm 2005, người viết nhật ký mạng có mặt tại hiện trường với điện thoại quay phim khi các hành khách London choáng váng lảo đảo chạy ra khỏi đường xe điện ngầm khi quân khủng bố đánh bom và một lần nữa chiếu những cuốn phim video về trận bão Katrina tàn phá New Orleans. Tỷ lệ một nhà báo có mặt tại chỗ cho những biến cố như vậy là vô cùng nhỏ. Tư cách nhà báo công dân cũng có thể buộc phương tiện truyền thông quan tâm tới những cuộc khủng hoảng nhỏ hơn. Khi nhà báo chuyên về công nghệ David Cook ở Wisconsin mất tích từ Lucy Moten ở Vancouver vào tháng năm 2005. Chúng tôi đã biến nhật ký mạng Naked Conversation thành chỗ mà gia đình và bạn bè của Cook có thể chia sẻ thông tin với công chúng. Gia đình ông hy vọng người viết nhật ký mạng có thể tạo sự quan tâm đủ để giới truyền thông tường thuật về vụ mất tích của Cook, và tin tức trên báo chí có thể khuyến khích các toán tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục công việc tìm kiếm. Trong tuần sau đó, hơn 100 người đã đăng tải những lời bình luận trên địa chỉ của chúng tôi, chứng tỏ sự am hiểu tường tận về địa hình vùng núi này, về công tác tìm kiếm và cứu hộ, và về cách làm phương tiện truyền thông lưu ý. Dầu nhật ký mạng của chúng tôi được lập ra dành cho những người muốn cộng tác trong một kế hoạch viết sách, hai thông báo liên quan tới Cook của chúng tôi đã tạo được nhiều lượt bình luận hơn bất cứ thông báo về Naked Conversation nào khác. Gia đình ông lập một nhật ký mạng riêng và nhiều người viết nhật ký mạng tham gia truyền lời, giới báo chí chú ý và không chỉ ở Vancouver. Tờ Wall Street Journal vỡ lấy tin này, đài CBS cũng vậy. Gary Bolis, một cộng tác viên ở Microcast Communication, một công ty truyền thông tương tác với khách hàng, đóng vai trò kết nối giữa gia đình và người viết nhật ký mạng. Ông nói, không có chuyện nghi ngờ là hoạt động trong cộng đồng nhật ký mạng đã giúp phương tiện truyền thông truyền thống thấy rõ hơn các nỗ lực tìm kiếm. Và tôi tin rằng tới phiên nó đã khuyến khích báo chí đưa tin vào một lúc mà báo in và báo đài địa phương và quốc gia đã bắt đầu mất dần tầm quan trọng. Người viết nhật ký mạng cũng giúp gia đình, thiết bị và không gian máy tính trong khu vực Vancouver. Không may, câu chuyện kết thúc đáng buồn khi người ta khám phá Cook đã chết trong một khe núi hơn một tuần sau khi mất tích. Sự an ủi thật nhỏ nhoi, những nỗ lực kéo dài đã cho gia đình câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi tối hậu. Dĩ nhiên, đây không phải là những tiêu biểu viết nhật ký mạng liên quan tới doanh nghiệp trong tình trạng khủng hoảng. Chúng tôi cũng không nhẫn tâm đến nỗi lập luận rằng cái mà doanh nghiệp coi là khủng hoảng cũng tương đương với những hành vi khủng bố, thiên tai hoặc một người thân mất tích trên núi. Tuy nhiên, những thí dụ này chứa đựng những điểm tương tự. Trong một cuộc khủng hoảng, nhật ký mạng đóng vai trò cơ bản trong việc chia sẻ và truyền tải thông tin, và chúng làm việc này nhanh chưa từng thấy. Nhật ký mạng giúp doanh nghiệp can thiệp nhanh và kiểm soát, giảm thiểu và loại bỏ thiệt hại một cách hiệu quả. Trước đây, chúng tôi đã thảo luận trường hợp không may của Electronic Arts, Break Tonight và Kensington, nói rằng một đoạn phim video Engadget đã làm Break Tonight tốn khoảng 10 triệu đô la, có lẽ là sự đơn giản hóa quá mức, vì công ty này lúc nào cũng có thể nghĩ tới quyền lợi cao nhất của khách hàng. Có lẽ dễ chấp nhận hơn nếu nói rằng Break Tonight đã mất danh tiếng xây dựng hơn 30 năm vì không viết nhật ký mạng. Trong chớp mắt. Như chúng tôi đã thảo luận, từ trước tới nay hầu hết các công ty đã sử dụng những phát ngôn viên được đào tạo kỹ, thông cáo báo chí, hội nghị và trang mạng để giao tiếp với công chúng. Tuy nhiên, phần lớn các công cụ này tới được cử tọa quan trọng rất chậm, và gần như tất cả là công cụ một chiều. Thông cáo báo chí cho thấy bạn đang nói nhưng không lắng nghe. Trong một cuộc khủng hoảng, lắng nghe và đáp ứng có thể chứng tỏ là hiệu quả hơn mỗi toan tính chỉ huy và kiểm soát việc bàn luận về tình hình nhiều. Hầu hết các công ty đều có những thủ tục điều hành tiêu chuẩn để quản lý khủng hoảng, thuật ngữ mà chúng tôi thấy là nghịch hợp. Quy trình này thường bắt đầu bằng một cuộc họp của viên chức điều hành và quản lý, tiếp theo là những quá trình tìm sự kiện. Khi tập hợp được sự kiện, những người có quyền quyết định chủ chốt tổ chức nhiều cuộc họp nữa để xác định đường lối hành động thích hợp. Họ gọi các luật sư tới để thảo luận về những rủi ro và họ hỏi ý kiến chuyên viên quan hệ công chúng để trình bày tình hình dưới ánh sáng rõ nhất. Cuối cùng, công ty phát đi một thông cáo thống nhất, độc nhất. Quá trình này mất thì giờ, có lẽ khoảng 10 ngày đối với một công ty lớn năng động. Nhưng như chúng tôi vẫn nói, thế giới đã trở thành một nơi nhanh hơn, nhỏ hẹp hơn và trong nhiều trường hợp các kỹ thuật cũ kỹ đó không đủ. Trong thời đại thông tin mới này, lời nói bay đi và ý kiến hình thành rất nhanh, tin đồn và sự kiện lẫn lộn với nhau và con người bị kích động, thậm chí cuồng loạn. Đã có lúc 10 ngày có lẽ là tốc độ tia chớp, nhưng này là thời gian đủ để tạo thành hay đánh mất danh tiếng của một công ty trong cộng đồng nhật ký mạng. Break Tonight mất 30 năm xây dựng một danh tiếng tốt, vỏn vẹn 10 ngày, công ty làm ngơ một cuộc chuyện trò trên một phương tiện truyền thông xa lạ. Và vì làm vậy họ đã trả giá đắt bằng đô la và danh tiếng. Hơn nữa, những ấn tượng hình thành nhanh chóng về một công ty có thể kéo dài sau khi khủng hoảng đã được giải quyết. Chúng tôi ngờ là người nào đã nghe vấn đề về những ổ khóa Break Tonight còn nghe rằng cuối cùng công ty đã làm việc tốt cho khách hàng. Thật vậy, khi chúng tôi đăng thông tin về tình hình này trên nhật ký mạng 9 tháng sau vụ khủng hoảng, một trong những lời bình luận đầu tiên là của một khách hàng của Break Tonight muốn biết chương trình đổi ổ khóa còn hiệu lực không. Các công ty chờ đợi vì họ muốn biết trọn vẹn câu chuyện trước khi hành động, có vẻ khá hợp lý, nhưng đó thường là một chiến lược sai lầm. Như Malcolm Gladwell chỉ ra trong quyển sách hấp dẫn của ông, chúng ta đang sống trong một thời đại chớp mắt. Tác giả bàn về việc người ta thường có những quyết định đúng đắn trong một phần ngàn giây như thế nào. Một cách vô thức, người ta sử dụng sự khôn ngoan của kinh nghiệm. Gatwell nói chúng tôi là làm việc này bằng thái mỏng, lấy tối thiểu những sự kiện quan trọng nhất để có quyết định đúng. Quá nhiều sự kiện, ông lập luận, có thể làm tình hình rối rắm, làm cách đối phó sai lầy hoặc tệ hơn dẫn bạn tới quyết định sai lầm. Ông dùng một thí dụ liên quan tới một đơn vị điều trị bệnh động mạch vành khẩn cấp, thấy rằng phân loại bệnh nhân đau ngực chỉ dựa vào 3 sự kiện chứng tỏ là chính xác hơn là xác định những cơn đau tim, và đã cứu được nhiều sinh mạng hơn chờ có hình ảnh đầy đủ bằng cách thu nhập tất cả sự kiện. Đáp ứng nhanh cứu được mạng sống, thu thập đầy đủ dữ liệu thì không. Đáp ứng nhanh cũng có thể tiết kiệm hàng triệu đô la và bảo toàn danh tiếng của một công ty. Đôi khi, dù bạn có thích hay không, bạn phải đáp ứng trong chớp mắt. Ghi nhận sự hoài nghi. Khi chúng tôi viết chương này, Scopo đã vướng vào một chuyện, nó chứng tỏ nhật ký mạng có thể chấm dứt một cuộc khủng hoảng như thế nào nếu bạn phản ứng nhanh trong chớp mắt. Viết trong The Register, một trang tin phân phối đồng thời bằng ASS, phóng viên Andrew Olowski cáo buộc phiên bản beta của trình duyệt mới Internet Explorer 7 của Microsoft đã làm trở ngại cho người sử dụng với thanh công cụ Google hoặc Yahoo. Đòi hỏi họ sử dụng thanh công cụ MSN của Microsoft thay vào đó. Những cáo buộc như vậy có thể là chuyện nghiêm trọng với bất cứ công ty nào, nhưng có khả năng là một cuộc khủng hoảng có tầm vóc lớn lao với Microsoft vì nó hàm ý rằng công ty này thách thức những thỏa thuận chống độc quyền được quảng cáo rầm rộ với chính phủ Mỹ, châu Âu và nhiều tiểu bang khác. Không đầy 3 giờ sau, Scopo đăng tải trên địa chỉ Scopo Leader những chứng cứ cho thấy cáo buộc này rõ ràng là lầm lẫn. Suốt đêm đó, những người viết nhật ký mạng khác thử phần mềm beta đã được tung ra buổi sáng, và xác nhận luận cứ của Scoble. Họ kết luận rằng dầu có thể có một số điểm không bình thường với những phiên bản cũ của thanh công cụ Google và Yahoo, phiên bản beta đầu tiên hoạt động suôn sẻ với bất cứ phiên bản hiện hành nào. Hơn nữa, cộng đồng nhật ký mạng nhất trí là những vấn đề tương thích cá biệt có thể xảy ra trong cuộc thử nghiệm cuối cùng, khi một số tính năng có lẽ đang được triển khai và hoàn thiện, không cấu thành chứng cứ của thủ đoạn có tà ý. Trong 24 giờ kế tiếp, lửa đạn hoành hành trên nhật ký mạng của Scoble, tố cáo và lăng mạ thường xuyên xen vào những cuộc đối thoại, đôi khi hơi thô bỉ. Technorati tìm thấy trên 1.300 kết nối tới thông báo của Scoble vào lúc 4 giờ chiều hôm sau. Những gì xảy ra sau đó tỏ ra thích đáng, không có chuyện gì cả. Những cáo buộc vô căn cứ của The Register không lan sang các phương tiện truyền thông khác. Dù những người viết nhật ký mạng khác hăng hái chỉ tới vụ ồn ào, họ không khuếch đại những cáo buộc của Olusky. Khi các nhà quản trị viên Microsoft thức dậy sáng hôm sau, họ không thấy một bài báo có hại nào được trình bày nổi bật trên tờ The New York Times hay The Wall Street Journal. Cổ phiếu Microsoft không dao động trong ngày hôm sau, và trong chừng mực chúng tôi được biết, không kiểm soát viên nào ở Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hối hả báo cáo một vụ vi phạm với cấp trên. Tới tối thứ Sáu, ít người còn chú ý tới vụ tranh cãi, và khu vực công nghệ của cộng đồng nhật ký mạng trở lại bình luận sản phẩm beta thay vì những lời cáo buộc. Scoble và toán Internet Explorer đã hành động nhanh, họ đã đưa sự kiện vào dây chuyền cung cấp lời truyền miệng, và khi chủ động viết nhật ký mạng trả lời những lời bình luận gần như theo thời gian thực, họ đã ngăn chặn một cuộc khủng hoảng. Bạn hãy so sánh vụ này với vụ Brighton này, và bạn phải kết luận rằng đối phó bằng cách viết nhật ký mạng thì an toàn và khôn ngoan hơn đi qua những kênh chính thức. Tại sao các công ty chọn cách hành động chậm và theo phương pháp khi cả thế giới đang bàn tán về họ, có lẽ bất công và không chính xác? Làm ngơ, gạt bỏ hoặc thách thức những lời cáo buộc thường có vẻ là bộ phận của những thủ tục quản lý khủng hoảng của các công ty. Các công ty cũng có khuynh hướng phủ nhận hậu quả tiềm tàng của những sự kiện lúc đầu nhỏ mọn, như Electronic Arts đã làm khi một người vợ bất bình lớn tiếng chống lại điều kiện lao động. Chúng tôi thấy rằng đường lối hành động thận trọng thường có thể tỏ ra tai hại. Thay vì vậy, các công ty cần trả lời những lời chỉ trích cách nào đó chứng tỏ họ muốn biết sự thật và họ muốn bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc của khách hàng. Bạn không làm được điều đó bằng cách không tin người tố cáo. Tránh né có thể dễ dàng cho khách hàng và người quan sát cảm tưởng bạn đứng về phía lợi của công ty hơn là phía an lạc của khách hàng. Tín nhiệm rất giống trinh tiết, một khi bạn làm mất nó không thể lấy lại được. Trì hoãn và tín nhiệm. Bạn xem việc chậm trả lời đã làm gì NASA, cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Hoa Kỳ. Trong hơn 40 năm, NASA đã có kỷ lục thành công cao nhất của bất kỳ tổ chức nghiên cứu không gian nào. Tuy nhiên, bi kịch đã 3 lần làm hoang ố hình ảnh của nó. Tháng Giêng năm 1986, tàu con thoi Challenger nổ tung sau khi cất cánh được 73 giây, giết chết 7 phi hành gia. 17 năm sau, tàu không gian Columbia già cỗi bị nung nóng khi trở về trái đất trên không phận Texas, giết chết 7 phi hành gia. Năm 1967, Gus Gibson là một trong 3 phi hành gia chết trong trận hỏa hoạn tại giàn phóng tàu Apollo. Sau cả 3 bi kịch, sự chỉ trích nổi lên khắp nơi và trực tiếp. Đáng khen là NASA không hoàn toàn câm như hến. Họ bày tỏ lòng đau buồn vì mất mát nhân mạng và sự cảm thông với các gia đình nạn nhân. Nó cho biết chi tiết những gì đã xảy ra, nhưng phải mất mấy tháng mới công bố phúc trình của Ủy ban Kruger về những gì xảy ra cho tàu Challenger, và mất 7 tháng mới công bố phúc trình của Ủy ban điều tra tai nạn tàu Columbia. Hơn nữa, phúc trình của Ủy ban điều tra tai nạn tàu Columbia khẳng định rằng văn hóa phải chịu trách nhiệm về bi kịch này, cũng nặng như những tấm gạch cán nhiệt lỏng lẻo vậy. Phúc trình của Ủy ban điều tra tai nạn tàu Columbia làm cho sự chỉ trích NASA thêm mãnh liệt và rộng lớn. Sau khi giữ im lặng một cách khắc kỷ trong nhiều tháng, nói mình đang chờ bản phúc trình, NASA lại chọn cách giữ im lặng một lần nữa sau khi bản phúc trình được công bố, lần này để nghiên cứu nó. Cuối cùng, các quan chức NASA cũng tìm được đường lên diễn đàn, thảo luận những việc họ đã làm để cải thiện nền văn hóa và sự an toàn. Với những người còn theo dõi câu chuyện này, có vẻ như các quan chức đó đã có những bước đi có ý nghĩa. nhưng trước tòa án dư luận thì đã quá muộn. Từ lâu, hầu hết mọi người đã có định kiến về NASA trước khi các quan chức của cơ quan không gian này lên tiếng. Khi có những trục trặc chỉ vài giây sau một lần phóng vào tháng 7 năm 2005, sự chỉ trích của công chúng nổ ra và gay gắt. Và một số người nói cơ quan này buộc phải trì hoãn chuyến bay vì có người kế tiếp một cách không cần thiết. NASA đã mất rất nhiều sự ủng hộ của công chúng và của giới chính trị và khó có thể tìm lại được trong thời gian dài sắp tới. Nhận thức của công chúng về NASA ảnh hưởng tới ngân sách và các chương trình trong tương lai như thế nào thì còn phải chờ xem. Viết nhật ký mạng có thể đã giúp ích cho NASA chăng? Chúng tôi không biết tin tức bên trong, thậm chí cũng không tìm cách tiếp xúc với NASA để thảo luận. Nhưng chúng tôi chắc chắn rằng các tổ chức gần như lúc nào cũng sẽ làm ăn tốt hơn bằng cách nói chuyện với công chúng. Lắng nghe lời chỉ trích và trả lời một cách lịch sự và xây dựng càng sớm càng tốt. Cho công chúng biết những gì bạn biết và không biết luôn luôn có ích. Chứng tỏ rằng công ty của bạn được những người thật đại diện, những người thật sự quan tâm tới sự an toàn, phẩm chất, dịch vụ, tính liêm khiết và sự hài lòng chỉ có ích mà thôi. Luật sư nói gì với bạn cũng mặc, nói rằng bạn hối tiếc vì một chuyện tồi tệ đã xảy ra không làm bạn bị khiển trách trước tòa án dư luận hết sức quan trọng. Và hơn nữa, không bày tỏ những mối quan tâm thường làm người ta nghi kỵ bạn. Các tổ chức tỏ ra không khôn khéo khi họ hạn chế tiếp xúc, giữ thế thủ, hoặc phản ứng với những câu chất vấn không khoan nhượng nhưng thích đáng, như thể đó là sự công kích nhục mạ. Kho sách nói.com.vn giới thiệu đến các bạn nội dung được ghi nhận. Intel là một công ty nữa học được kinh nghiệm một cách gian nan. Mùa hè năm 2000, công ty thiết bị xử lý hàng đầu thế giới này tung bộ xử lý Pentium 3, 1,113GHz của nó ra, hứa hẹn tốc độ đột phá trong thời đó. Bộ máy quan hệ công chúng của công ty giới thiệu âm ỉ và công nghiệp máy tính và báo chí hào hứng tiếp nhận vi mạch máy tính mới. Tuy nhiên, hai biên tập viên bản tin điện tử Tom Bach và Kay Bennett làm việc độc lập với nhau đã tìm thấy và báo cáo những vấn đề biên soạn trong vi mạch mới. Vấn đề cụ thể chỉ có tác động tới một trình ứng dụng Linux bí mật về mặt kỹ thuật, một vấn đề ít có khả năng đụng đầu một người sử dụng máy tính tiêu biểu. Nhưng Intel không nói thế. Phát ngôn viên chính thức của công ty thẳng thừng bác bỏ các báo cáo, phủ nhận vấn đề và nói rằng công ty đã thử nghiệm đầy đủ và so chuẩn bộ xử lý. Intel đã tiêu hàng triệu đô la để giới thiệu thiết bị này và nó sẽ không rút lại lời tuyên bố về độ chính xác của bộ xử lý chỉ vì hai bài báo ở ngóc cách nào đó. Intel đã nói ra và nó bám chặt vào đó, không lay chuyển. Nhưng năm 2000 đó cũng có mặt The Register. Và thời điểm này, đặc biệt tờ báo tường thuật chính xác vấn đề tranh cãi. Từ đó, cuộc tranh luận di chuyển nhanh tới giới báo chí kinh doanh và công nghệ được tín nhiệm hơn. Một, hai ngày sau, Dell Computer lẳng lặng ngưng cung cấp máy tính mới của mình dựa vào bộ xử lý này, và tờ The Register cũng tường thuật việc đó. Tờ The Wall Street Journal trích dẫn tờ The Register khi nó tường thuật những vấn đề bất ngờ của Intel ngày hôm sau, và cổ phiếu của Intel bắt đầu rụt giá. Không đầy 3 tuần sau bài tường trình đầu tiên của Tom Bach và Intel tuyên bố rằng dù sao nó cũng đã thử nghiệm lại vấn đề này. Một phát ngôn viên quan hệ công chúng mô tả đó là chuyện thứ yếu, tác động tới rất ít người sử dụng máy tính nên không cần thu hồi. Lúc đó thì cả thế giới có vẻ biết rằng Intel đã tung ra một vi mạch mới và nó có lỗi. Có một vấn đề nhận thức và các quy trình thử nghiệm của Intel bị nghi ngờ. Intel dường như có thái độ mặc kệ khách hàng, và sự lo sợ, bất định và nghi ngại của công chúng tăng nhanh. Mấy tuần sau sự cố, Intel thu hồi bộ xử lý với chi phí lớn, tốn kém hơn vẫn là sự tổn hại cho danh tiếng của Intel. Các bộ xử lý của nó dĩ nhiên vẫn còn nằm trong phần lớn máy tính cá nhân trên thế giới. Nhưng lúc đó nhiều nhà chế tạo máy tính đã bắt đầu bàn chuyện, không đặt tất cả trứng của họ trong một rổ duy nhất, và đại kình địch Expand Micro Devices bắt đầu xâm nhập những nơi đã được chuẩn bị sẵn. Bạn có thể nghĩ một công ty như Intel phải rút ra kinh nghiệm từ một bài học cay đắng. Nhưng hình như không phải vậy. Trở lại năm 1994, người ta phát hiện rằng một lỗi Pentium gây một lỗi trong bản tính. Intel đã phản ứng một cách tùy tiện, nói trục trặc này chỉ có thể xảy ra một lần trong 27.000 năm. Tác dụng ngược và công ty rút lui, đề nghị thay thế bộ xử lý. Quả là những người không biết tới lịch sử chắc chắn sẽ lặp lại sai lầm. Nhưng một công ty có thể nói gì trước khi tất cả sự kiện xuất hiện, trước khi có một giải pháp, trước khi nó sẵn sàng cam kết về mặt tài chính để thực hiện những sự tu chỉnh? Nếu những sự tu chỉnh như vậy là hợp lệ, có thể cư xử như thế nào với công chúng khi các luật sư bảo với các cơ quan chức năng của công ty rằng để giảm thiểu rủi ro họ không nên thú nhận gì hết? Một công ty có thể và nên nói như thế này: chúng tôi đang lắng nghe, chúng tôi rất tiếc chuyện này đã xảy ra và chúng tôi chưa biết tại sao nó xảy ra. Chúng tôi đang xử lý vấn đề. Chúng tôi đồng cảm với những người đã chịu đựng chuyện này. Chúng tôi sẽ cho mọi người biết nhiều hơn ngay khi chúng tôi biết được nhiều hơn. Quan trọng hơn, công ty nên đọc những gì người ta nói về mình trong cộng đồng nhật ký mạng, vì càng ngày nó càng được nói tới ở đó trước nhất. Có thể chỉ định một người để theo dõi cộng đồng nhật ký mạng ít nhất mỗi giờ một lần và báo cáo với cấp trên khi có chuyện gì xảy ra. Phía nhật ký mạng đạt được cho các công ty cái nó cần nhất trong một cuộc khủng hoảng, đó là thời gian. Khi một công ty chứng tỏ rằng nó đang lắng nghe và đáp ứng, người ta ngưng thét lắc nó, đúng như người ở Vichy đã có kinh nghiệm. Khi có được thời gian, lúc đó một công ty có thể sử dụng bất cứ phương pháp nào nó thường dùng để hình dung một giải pháp sẽ giảm chi phí cho công ty tới mức tối thiểu và duy trì sự trung thành và tín nhiệm của khách hàng. Khó khăn của cặp vợ chồng đệ nhất. Từ năm 2001, Ben và Mena Trust đã là cặp vợ chồng đệ nhất trong cộng đồng nhật ký mạng. Như rất nhiều chuyên gia công nghệ tài năng, họ bỗng nhiên thấy mình thất nghiệp. Từ thung lũng Silicon trở về tỉnh nhà Petaluma, California, họ thuê một căn hộ và cố tính toán xem nên tìm một việc làm hay nên có con. Mena đưa tin lên nhật ký mạng của mình nhiều hơn, một phần để giết thì giờ và một phần để trở nên nổi tiếng. Những công cụ hay trục trặc thời đó làm chị thất vọng, vì vậy chị yêu cầu Ben, một chuyên viên mã hóa chương trình phần mềm Bear, xây dựng một thứ nào đó mà chị có thể thấy dễ hơn. Anh thực hiện và như các chuyên viên phát triển phần mềm thường làm, anh muốn chia sẻ nó với người nào khác thấy nó là tuyệt vời. Nhưng vợ chồng John cũng nhận thấy rằng Ben đã sáng tạo một cái gì đó quan trọng và họ tiếp tục dưới sự giả định đó. Chương trình của Ben trở thành Movable Type, công cụ viết nhật ký mạng doanh nghiệp phổ biến nhất thế giới. Thoạt tiên, dường như không có gì sai lầm được. Lúc đầu khi chúng tôi phát hành phần mềm thì chưa có việc viết nhật ký mạng nên người ta không có những kỳ vọng như ngày nay. Mena bảo chúng tôi phải đặt ra những kỳ vọng riêng. Ben và tôi quyết định là một khi đã khởi sự, chúng tôi cần tận tâm tận lực đi tới cùng. Những công ty hay phần mềm khác đã khởi sự rồi biến mất. Người sử dụng không được ai trợ lực. Lúc đó chúng tôi biết rằng cuộc đời chúng tôi có thể bị buộc chặt với Movable Type và chúng tôi cần quyết định mình sẽ tận tâm làm vậy hay không. Chúng tôi không có kế hoạch kinh doanh, nhưng chúng tôi có một nhãn kiến tạo ra một công cụ mà mọi người có thể sử dụng và nó sẽ cho họ sức mạnh. Dù phần lớn sự phát triển khó tin của công ty này thuận buồm xuôi gió, chỉ một động tác sai lầm đã suýt làm thuyền chìm. Ngày đầu tiên đó là năm 2001, Ben và Mena nhận được hơn 100 lần tải xuống, phần lớn từ người có ảnh hưởng nhất của cộng đồng nhật ký mạng. Những người này viết những bài điểm tin sôi nổi đầu tiên, kích thích những lượt tải tin ào ạt. Sau đó ít lâu, vợ chồng Trot khởi động Typepad dễ sử dụng hơn nữa và nhanh chóng được người sử dụng trực tiếp chấp nhận. Nhiều người sử dụng máy tính chưa thành thạo. Số lượt tải tin cứ khoảng 6 tháng lại tăng gấp đôi trong 4 năm kế tiếp. Cuối cùng, Ben và Mena trở thành Sheet Apart, rồi họ chuyển trụ sở tới San Francisco. Khi Vibra, nhà xuất bản Blogger, được Google mua lại, Sheet Apart trở thành công ty duy nhất chuyên về công cụ viết nhật ký mạng. Khi đối đầu với bộ ba cạnh tranh ghê gớm Google, Yahoo và Microsoft, Ben và Mena trở thành người anh hùng thất thể và thiên hạ mến người thất thể. Khoảng thời gian đó, khủng hoảng xảy ra, từ lúc khởi nghiệp, vợ chồng Trot đã cho biết rõ là để tiếp tục nâng cấp phần mềm và hỗ trợ khách hàng không thành thạo công nghệ ngày càng tăng. Cuối cùng họ có thể phải bắt người sử dụng trả phí. Movable Type có một chế độ giấy phép nhượng quyền đặc biệt, và dần dần nó trở nên phức tạp như một bản vẽ bộ máy Drupal Goldberg. Có những khách hàng tập thể trả $150 để có giấy phép và dùng nó hỗ trợ 2.000 người sử dụng. Khi Movable Type phiên bản 3.0 sẵn sàng, công ty làm khách hàng bất ngờ với một chính sách giấy phép mới. Giấy phép này có thể rất tốn kém với những nhật ký mạng nhóm, thường được người tiêu dùng thay vì công ty chia sẻ, đáp ứng tới tức thì, tiêu cực và gần như dữ dội hơn. Hơn 1.000 lời bình luận hằng học được đăng tải trong 48 giờ đầu tiên, khi tấn công bất ngờ người sử dụng. Sheet Apart đã làm họ thức như điên và họ dọa sẽ nhất tề bỏ đi. Chúng tôi biết người ta sẽ oán trách, chết bỏ chúng tôi. Nhưng chúng tôi không biết sẽ có 1.000 người muốn đích thân chém đầu chúng tôi. Sheet Apart có vẻ đang rơi và các nhà quan sát tiên đoán nó sẽ đâm đầu xuống đất. Vợ chồng Trot không hoảng loạn, họ cũng không giữ thế thủ và họ hoàn toàn không coi thường những lời chỉ trích. Họ lắng nghe rất kỹ và họ làm việc đó trong cộng đồng nhật ký mạng nơi ai cũng có thể thấy. Nhật ký mạng chính thức của Mena, Mena Corner. công khai cho thấy những lời bình luận và qua trackpad, người xem có thể thấy mọi thứ cộng đồng Nhật ký mạng nói về họ, ngay cả những lời độc ác nhất. Chúng tôi đã phải nhận sự đáp ứng thật sự khó chịu. Nó như vết mấp méo đầu tiên trên chiếc xe mới của bạn. Cho tới lúc đó, hình như mọi người nghĩ là chúng tôi hoàn hảo, và bây giờ chúng tôi không được hoàn hảo. Nhưng vợ chồng chị đã lắng nghe kỹ những gì người ta nói và cố gắng gạt cảm xúc ra ngoài. Và những gì họ học được là thật ra người ta muốn nhật ký mạng không bị hạn chế hơn là sự sử dụng miễn phí. Sheikh Abbas đã hướng chiến lược mới vào sự lạm dụng tập thể. Theo Rod, chị và Benna không bao giờ có ý định bắt người sử dụng cá thể chịu tội. Sự trói treo là công ty thấy ít lời xì xào từ khách hàng tập thể. Họ tỏ ra nhẹ nhõm vì rốt cuộc công ty đã có chính sách cấp phép chặt chẽ. Khách hàng tập thể từ lâu đã hiểu rằng trong môi trường kinh doanh, sử dụng phần mềm miễn phí thường tốn kém cho những vấn đề nó có thể gây ra. Thứ hai, gia đình Josh đã học được một chân lý kinh doanh tuyệt đối. Người ta ghét những chuyện bất ngờ khó chịu về tài chính. Đáng lẽ chúng tôi nên giải thích trước những vấn đề của mình. Đáng lẽ chúng tôi nên nói chuyện với khách hàng trước khi hành động, chị ngẫm nghĩ. Sau hết, Sheikh Abbas phải biết kế đó sẽ làm gì. Chúng tôi không thể cứ nói, ồ, đừng bận tâm, rồi trở lại mô hình cũ. Chúng tôi phải tìm hiểu cái gì sẽ không có hiệu quả, và chúng tôi cần bắt đầu tính phí cho Movable Type. Vợ chồng Josh mất khoảng một tháng thu xếp lại việc cấp giấy phép, và để nhiều thì giờ tiếp tục trò chuyện với khách hàng. Mena cho người sử dụng biết thông tin đầy đủ bằng cách viết nhật ký mạng đều đặn, thường hơn một lần mỗi ngày. Chúng tôi phải thông thả, chúng tôi phải làm đúng, chị bảo chúng tôi. Khi người ta biết rõ là công ty đang lắng nghe, lời bình luận tiêu cực giảm đều đặn. Nhiều viết thì sẽ trải nghiệm ở một nước khác đúng một năm sau. Giọng điệu lời bình luận dần dần có tính xây dựng và cộng tác. Người sử dụng trực tiếp chứng tỏ họ thông cảm với phí tổn phát triển và hỗ trợ phần mềm. Cuối cùng, Mena thông báo qua Mena Corner. Những điều khoản xét lại bằng một văn phong cộng tác thẳng thắn. Có ít phản ứng, khủng hoảng đã được giải quyết và Sheikh Abbas đã tránh được một cuộc tháo chạy toán loạn của khách hàng. Hiện nay rất khó tìm ra ngay cả một dấu vết gay gắt trong khách hàng và người quan sát. Tốc độ tăng trưởng nhanh của công ty đã không bị tổn hại. Những gì tốt cho Sheikh Abbas? Chúng tôi nghĩ cách xử lý thảm họa tiềm tàng của Sheikh Abbas đáng là mục tiêu nghiên cứu luận án cao học quản lý kinh doanh về cách viết nhật ký mạng có thể chuyển hướng hoặc làm tiêu tán một cuộc khủng hoảng. Khủng hoảng của công ty này đã diễn ra thật sự, và viết nhật ký mạng đã ngăn chặn sự hủy hoại hình ảnh công ty, xác định những cuộc khủng hoảng được ngăn chặn hoàn toàn thì khó hơn. Khi khủng hoảng xảy ra, ta hãy đối mặt với nó. Hầu hết các công ty có những thủ tục tiêu chuẩn về những gì phải làm khi đối mặt một cuộc khủng hoảng. Nhưng thủ tục hầu như phải có trước các phương tiện truyền thông xã hội. Trong một cuộc khủng hoảng, bạn phải có những công cụ tốt nhất để sẵn sàng sử dụng, và bạn phải có kinh nghiệm sử dụng chúng. Càng được chuẩn bị sẵn sàng càng tốt để giải quyết khủng hoảng là một trong những lý do hấp dẫn nhất để bắt đầu sẵn một nhật ký mạng. Khi Bob Lutz dùng nhật ký mạng để giải thích quan điểm của Priem về một vụ tẩy chay quảng cáo trên tờ The Los Angeles Times, người ta đã biết nhật ký mạng của ông và quyết định có tin tưởng ông hay không. Nếu ông chỉ bắt đầu viết nhật ký mạng này khi có vấn đề, có khả năng người đọc sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, kinh nghiệm viết nhật ký mạng của ông giúp ông sử dụng thành thạo kênh truyền thông này. Steve Rubel ở cơ sở quan hệ công chúng Coppercast là một tiếng nói ủng hộ việc chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc khủng hoảng. Ông đã thiết kế một hộp thư viết nhật ký mạng quản lý khủng hoảng với hàng chữ, trong trường hợp khẩn cấp, đập vỡ tấm kính này. Cơ sở cộng tác với thân chủ để dự kiến những cuộc khủng hoảng có thể xảy ra, cho họ cùng nhau trù hoạch và thiết kế một nhật ký mạng dự trù, một nhật ký mạng chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Thân chủ biết ai đang nói thay tổ chức của họ, những vấn đề nào sẽ được đề cập và sẽ có những vấn nạn gay gắt nào xuất hiện. Cho tới lúc này, chưa một hộp thư nào như vậy được sử dụng. Rubel bảo chúng tôi vào tháng 8 năm 2005. Chúng tôi nghĩ sẽ tới ngày mà những hộp thư nhật ký mạng như vậy chỉ là bộ phận của toàn bộ công cụ quản lý công ty, và các công cụ đó đang được cải thiện nhanh và trở nên đa dạng hơn. Như chúng ta sẽ thấy trong chương kể, các công ty bắt đầu có nhiều sự lựa chọn những thứ họ có thể sử dụng hơn, không chỉ trong tình trạng khẩn cấp mà trong mọi tình huống. Khoa sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 13, viết nhật ký mạng trong tình trạng khủng hoảng.